Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111 hắn hai tử không cho người. 10 lượng bạc, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ, hắn đem này số tiền lấy ra tới. Một bên nói chính là đưa cho Viên tiên sinh, một bên rồi lại đã chỉ định muốn đem tiền đều dùng ở xây dựng thêm Tư Thục Thượng. Như vậy, trở thành toàn Viên tiên sinh đạo đức tốt, lại càng trương hiển hắn rộng lượng cùng hiền lành, về sau. Đại gia liền đều có thể biết, Ngô Sơn thôn cái này đại Tư Thục là Trần lão gia ra tiền quyên kiến. Chỉ cần là từ cái này Tư Thục đi ra ngoài hài tử, kia đều là thừa Trần lão gia ân tình, mà này phân ân tình, bọn họ cũng hoàn toàn không có cự tuyệt đường sống. Rốt cuộc, đây là lợi quốc lợi dân, không ở lập tức lợi ở thiên thu rất tốt sự. Bọn họ cự tuyệt, kia không phải cùng toàn bộ Ô Sơn trấn các ba tánh đều đối nghịch sao? Bọn họ nhưng không cái này gan, cũng sẽ không ngốc đến tự tìm tử lộ, cho nên Viên tiên sinh thực sảng khoái tiếp được này 10 lượng bạc. Đa tạ Trần lão gia khẳng khái giúp tiền, quay đầu lại chờ Tư Thục xây dựng thêm hào, ta nhất định sẽ ở phía trên khắc lên tên của ngài cùng công tích. Làm mỗi một cái lại đây đọc sách hài tử đều biết ngài vì bọn họ làm những việc này. Cái kia liền không cần, ta không bản lĩnh khác, cũng chỉ có thể ra điểm tiền. Thật đúng là phí tâm phí lực dạy dỗ bọn nhỏ sự tình đều là ngươi ở làm. Tên của ngươi cùng công tích mới là nhất hẳn là khắc vào cạnh cửa thượng. Trần lão gia chạy nhanh xua tay, nguyên lai hắn là muốn gọi đại gia đem hắn danh hào cấp khắc vào cạnh cửa thượng a. Tô Nhiễm Minh bạch Viên tiên sinh cũng ánh mắt chợt lóe. Vội vàng cười chối từ cuối cùng, vẫn là thôn trưởng đứng ra đánh nhịp. Các người cũng đừng cho nhau khiêm nhượng, nghe ta, đem hai người đều khắc lên, các người đều là chúng ta Ô Sơn trấn đại công thần. Viên tiên sinh cùng Trần lão gia nghe xong đều chỉ là cười cười, lại khiêm nhượng thượng vài câu, cũng liền không hề nhiều lời, xây dựng thêm Tư Thục sự liền như vậy định ra, xong xuôi cái này. Trần lão gia lại vô cùng cao hứng tiếp tục uống rượu ăn cơm. Ăn xong rồi, hắn liền tiêu sái cáo từ chạy lấy người, các hương thân cũng đều đi theo lục tục đi rồi. Thôn trưởng hôm nay lại uống lên không ít rượu, hắn say khướt vỗ vỗ Viên tiên sinh bả vai. Viên tiên sinh, ngươi không đi hảo a, ngươi hiện tại không đi, chúng ta toàn thôn người đều nhớ rõ ngươi ân tình. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta liền đem trong thôn nhất xinh đẹp khuê nữ đưa tới cho ngươi làm tức phụ. Bảo quản ngươi về sau đều ở chỗ này trụ đến thoải mái dễ chịu. Viên tiên sinh nhíu mày, không tức phụ, ta cũng giống nhau trụ đến thoải mái, kia không giống nhau. Nam nhân bên người sao có thể không cái nữ nhân hầu hạ. Viên tiên sinh ngươi tuổi tác không nhỏ, ngươi xem ngươi huynh đệ đều đã thành thân đã bao lâu. Hiện tại đại béo nhi tử đều bế lên, ngươi liền một chút đều không hâm mộ. Thôn trưởng huân huân nói, hôm nay hắn chết sống chính là không chịu buông tha hắn, Viên tiên sinh vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn là hắn, ta là ta, hơn nữa có tẩu tử cấp chăm sóc ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Ta đã thực thỏa mãn, ai nha, nam nhân bên người vẫn là đến có nữ nhân mới được a. Viên tiên sinh ngươi về sau nhưng chính là muốn một lòng dạy dỗ bọn nhỏ ngươi. Phía sau mặt khác sự đều đến có cái nữ nhân tới giúp ngươi xử lý mới được. Ngươi cùng ta nói, ngươi thích cái dạng gì khuê nữ? Ngươi nói, ta cho ngươi tìm kiếm đi, bảo quản cho ngươi tìm cái hợp ngươi tâm ý. Cha, Tô Xả thân huynh đệ mấy cái đều nhìn không được, bọn họ chạy nhanh đánh gãy thôn trưởng nói. Đi tới giá hắn, ngài uống nhiều quá, chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi. Ta không uống nhiều. Ta này không phải ở cùng Viên tiên sinh thương lượng đứng đắn sự sao? Viên tiên sinh à, ta xem ta cháu gái Lan tỷ nhi Chi tỷ nhi các nàng đều khá tốt. Nếu không ta ngày mai đã kêu các nàng lại đây nhà ngươi hỗ trợ. Thôn trưởng liều mạng dãy giụa, còn không quên quay đầu lại đối Viên tiên sinh kêu to Tô Xả thân huynh đệ mấy cái lập tức liền từ trên mặt hồng tới rồi cổ can. Huynh đệ mấy cái chạy nhanh đối Viên tiên sinh nhận lỗi. Cha ta hắn đây là uống nhiều quá nói lời sai lý. Tiên sinh ngài đừng để trong lòng. Chúng ta hiện tại liền dìu hắn về nhà tỉnh rượu. Viên tiên sinh gật gật đầu. Ân, chạy nhanh dìu hắn trở về đi. Đến nỗi thôn trưởng nói những cái đó sự, hắn chỉ tự không đề cập tới. Tô xả thân huynh đệ mấy cái kỳ thật cũng ở nhìn chằm chằm Viên tiên sinh phản ứng, chỉ cần hắn thoáng đối thôn trưởng lời nói có điểm tâm tư. Bọn họ thật đúng là tưởng đem khuê nữ đưa lại đây kêu Viên tiên sinh nhìn xem. Tuy rằng Viên tiên sinh nhìn dáng vẻ đã không tính toán đi khảo cử nhân. Đã có thể hướng về phía hắn hiện tại này dạy ra tới hai cái tú tài tiên sinh thân phận. Về sau ở trong thôn, thậm chí ở trấn trên đều có thể đi ngang. Về sau nếu là lại nhiều bồi dưỡng ra tới mấy cái tú tài. Vậy càng không lời gì để nói. Nhà mình khuê nữ nếu là gả cho hắn, liền tính không thể cả đời cầm y ngọc thực, nhưng ăn mặc khẳng định không lo. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là kia thanh danh. Khẳng định đi nào đều có người gật đầu vần an, ai đều tiểu tâm nịnh bợ ngươi, kia có thể so kiếm lời lại nhiều tiền đều càng gọi người trong lòng thoải mái. Chỉ tiếc, Viên tiên sinh vẫn là giống như trước đây, căn bản một chút thành dạ ý tứ đều không có, bọn họ cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, khó khăn chờ thôn trưởng một nhà đi rồi, Viên tiên sinh cũng vội đỡ cái chán, ta hôm nay uống rượu nhiều. Đi về trước nằm nằm, liền chạy nhanh xoay người về phòng đi, Hoàng thị thấy. Nàng cũng nhịn không được thấp giọng lại nhảy hai câu. Viên tiên sinh nào đều hảo, nhưng chính là cái này chết sống không chịu thành thân tật xấu. Cũng không biết là đánh nào được đến. Hắn đều tuổi này, lại không thành thân sinh hài tử. Về sau lão tới nhưng làm sao bây giờ nha? Không có việc gì. Cùng lắm thì về sau chúng ta dưỡng tiên sinh hảo, ta khẳng định sẽ thành thân sinh hài tử, lại vô dụng, ta quá kế một cái cấp tiên sinh cũng đúng a. Toàn ca nhi chạy nhanh liền nói, từ hắn chúng tú tài sau. Hiện tại nhà trên tới xuyến môn người đều không ít, đặc biệt những cái đó ba cô sáu bà gì đó, không hai câu lời nói liền đem đề tài chuyển tới cấp toàn ca nhi làm mai thượng. Đứa nhỏ này ngay từ đầu còn liều mạng giải thích nói chính mình tuổi còn nhỏ. Không nóng này, sao lại nghe được nhiều. Hắn cũng chết lặng, bất chi bất giác cũng đều bắt đầu chính mình nói lên thành thân sự tới, Hoàng thị nghe lại bật cười. Ngươi tưởng bờ, Viên tiên sinh liền tính muốn quá kế, kia khẳng định cũng quá kế tỷ tỷ ngươi tỷ phu hài tử. Ngươi tỷ phu chính là hắn hảo huynh đệ Lý, Nhiễm tỷ nhi. Các người nói đúng không? Tô Nhiễm nghe xong, nàng tâm liền đột nhiên trầm xuống, nàng vội nhìn về phía Lý Nhị. Lại không đợi ánh mắt đưa đến trên người hắn, nàng cũng đã nghe thấy cái này nam nhân dùng hắn vô cùng lãnh ngạnh thanh âm nói. Không cần, Hoàng thị vẻ mặt vui mừng đều cứng lại rồi. Cái gì không cần, ta hài tử không cần quá kế cho hắn, Lý Nhị đúng sự thật trả lời, con rể. Này nhưng chính là ngươi không đúng rồi. Hoàng thị nghe được lời này, nàng liền nhịn không được sụ mặt bắt đầu giáo huấn, này đã hơn một năm thời gian cùng Lý Nhị ở tại. Dưới một mái hiên, Hoàng thị chậm rãi trong lòng đối hắn đã không như vậy sợ. Đến bây giờ, nhất thời tính tình đi lên, còn có thể tráng lá gan giáo huấn thượng hắn vài câu, Lý Nhị nghe xong cũng không tức giận. Hắn chỉ là trầm giọng nói. Hắn sẽ không muốn, ta cũng sẽ không cho, ngươi lời này lại có ý tứ gì? Hoàng thị đầu óc lại bị vòng hôn mê, Lý Nhị lại không xem nàng. Thẳng xoay người đi rồi, Hoàng thị vẻ mặt mờ mịt. Nhiễm tỷ nhi, con rể hắn này lại làm sao vậy? Không có việc gì, hắn liền cùng ngài nói lời nói thật. Hắn người này ngài lại không phải không biết, chỉ lo thẳng chọc chọc đem trong lòng lời nói ra bên ngoài đào. Cũng mặc kệ người khác có nghe hay không đến hiểu, Tô Nhiễm chạy nhanh lắc đầu. Nói nữa, Viên tiên sinh sự, chính hắn cũng chưa nói cái gì lý. Chúng ta ở chỗ này giúp hắn hạ cái gì quyết định. Hắn là cái minh bạch người. nói không chừng sớm đã ở trong lòng đối về sau sự đều có tính toán, ngươi nói được cũng là. Ta cũng là hạt nhọc lòng, về sau sự tình còn không chừng thế nào lý. Hoàng thị gật gật đầu, nhưng vẫn là nghiêm trang cùng Tô Nhiễm nói câu, cũng mặc kệ nói như thế nào, con rể hôm nay lời này nhưng nói được không đúng. Viên tiên sinh là hắn huynh đệ, hắn lại giúp chúng ta nhiều như vậy. Nếu là hắn thật muốn qua kế một cái các ngươi hài tử, các ngươi nhất định đến cấp. Đã biết, ta hiện tại liền đi cùng hắn nói. Tô Nhiễm vội không ngừng gật đầu, nhưng xem như kêu Hoàng thị vừa lòng, Hoàng thị chạy nhanh liền chạy tới cùng Thu tỷ nhi bọn họ cùng nhau thu thập khởi chén đũa tới. Một bên vui sướng thu thập mãn viện tử hỗn độn, miệng nàng thượng còn một bên vui tươi hớn hở nói. Cái này hảo, chờ trong thôn tư tục kiến hảo, về sau liền có nhiều hơn bọn nhỏ lại đây đọc sách. Toàn ca nhi ăn ca nhi về sau đọc sách địa phương cũng có thể càng ngày càng tốt. Này thật đúng là cái rất tốt sự a, rất tốt sự sao, đối Trần lão gia cùng những cái đó hài tử tới nói thật là hảo. Nhưng đối bọn họ đã có thể không nhất định, Tô Nhiễm chậm rãi đi đến Lý Nhị bên người. Nàng cầm lấy điều chổi quét rác, Lý Nhị còn lại là đem trong viện bàn ghế đều dọn đến một bên chồng lên. Chờ hôm nay thu thập hảo sân, sáng mai bọn họ lại đem này đó từ hàng xóm trong nhà mượn tới bàn ghế đều còn trở về, đêm nay thượng. Chúng ta lại cùng viên tiên sinh đi hảo hảo thương lượng một chút đi. Nàng nhẹ giọng cùng hắn nói, nam nhân quay đầu lại nhìn nàng, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Về sau sự, cũng nên nói, Lý Nhị dừng một chút, liền đem đầu một chút, hảo, hết chương.